Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải là tôi chiều em quá nên em hư phải không? Được, rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Hôm nay có mà chạy đằng dài. Cho anh một tí nào. Thế cho anh một tí. Không đau đâu. Nào. Nói xong, đưa cái miệng bẩn thỉu nồng nặc mùi rượu của mình lên mà hôn ngấu hôn nghiến lên môi, lên cổ, mặc cho cô dãy rủa. Nhân lúc tên biến thái sơ hở, Lan co chân dùng hết sức bình sinh đá một cái thật mạnh vào giữa háng của lão. Bá Hậu đau đớn mà rít lên: "Mẹ mày, mà cha con chó cái, hôm nay mày chết với ông, mà cha mày!" Lão chồm lên đuổi theo Lan. Lan bỏ chạy ra ngoài đường một đoạn, có lẽ vì trời đang mưa, đường trơn trượt, cô ngã lăn quay. Chỉ chờ có như vậy, Bá Hộ chồm đến. Lão gào lên: "Này thì chạy này, này thì chạy này!" Vừa gào thét, Bá Hộ vừa đưa tay túm lấy bộ ngực căng tròn của Lan. Lan mệt mỏi, cũng vừa bị ngã đau đớn, chỉ còn biết chống cự lại trong yếu ớt và vô vọng. Thấy cô đối sức, Bá Hộ cười nhăn nhở. Lão khẽ từ từ bật từng cúc áo của cô ra mà lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, Vũ về nó phải thế này chứ, đéo ai như là quả mướp héo của bà Tư Tám nhà mình." Thế rồi cởi hết cúc áo, lão tiếp tục vòng tay ra đằng sau lưng, nhẹ nhẹ cởi cái yếm mà cô đang mặc. Trước mặt Bá Hộ bây giờ lộ ra nguyên cả một bộ ngực trắng phau phau, không có tì vết. Lão hưng lắm, cũng phải từ lâu lắm rồi lão chưa được nhìn thấy bộ ngực của ai to trắng mà đầy đặn như thế. Đầu óc của lão bây giờ tràn đầy miên man những suy nghĩ không có trong sáng gì hết. Lão vụt mặt vào cái bộ ngực ấy, lão hít một hơi thật sâu. Cái mùi hương cơ thể của gái đôi mươi nó khêu gợi, nó hấp dẫn lắm, thậm chí nó còn hấp dẫn hơn cả cái khói thuốc phiện mà lão vẫn hút. Còn về Lan, bây giờ cô đuối sức, cô nhắm mắt, cô từ từ lịm đi trong vô thức. Thấy Lan đã gục, Bá Hộ vác cô vào trong cái lán, cầm chai rượu lên đổ từ từ lên khắp thân thể nõn nà ấy. Cái mùi rượu, mùi gái quẹn vào với nhau trong đê mê khó tả lắm. Lão cười hành hạch, lão lặng im ngắm nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân ấy. Lão cúi xuống, lão đưa lưỡi liếm khắp cơ thể ấy. Và rồi lão vẫn tiếp tục giở trò đồi bại trong sự điên dại thích thú đến tột cùng. Thơm quá, thơm quá, ngon quá. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Ấy cũng chính là ngày Lan mất đi sự trinh trắng. Cho đến khi trời đã quang, mây đã tạnh, khi lão Bá Hộ vẫn đang mải mê chơi đùa với cơ thể của cô, một đám thanh niên ở trong làng đi soi ếch sau cơn mưa tiến đến, chính là thằng Tò, thằng Tí với thằng Te. Thằng Tò vừa trông thấy thì kinh ngạc: "Ê, chúng mày ơi, chúng mày có thấy cái gì kia không? Có hai cái đứa mà mẹ nào đang chơi bổ củi đằng kia kìa." Thấy thằng Tò nói vậy, thằng Tí thắc mắc: "Đâu? Mà chúng nó bổ củi thì sao? Kệ mẹ nó." "Mày mù à? Ở cái lán rách chỗ gốc đa kìa. Nhanh đi ra xem, tối còn có cái mà kể với bọn trong làng." Lúc ba thằng tiến lại gần thì chúng nó hoảng hốt khi nhận ra chính là lão Bá Hộ, là con trai nhớn của cụ Lý Trưởng. Ấy thế nhưng mà điều làm cả ba thằng bất ngờ hơn nữa chính là người con gái đang trần truồng nằm ở dưới thân của lão không ai khác lại chính là cô Lan, người mà chỉ còn mấy hôm nữa thôi là sẽ cưới anh Đạt, một đàn anh trong làng của chúng nó. Thằng Tí trợn mắt: "Này, đây chẳng phải là chị Lan là người yêu anh Đạt à? Ôi giời ơi, thế này là chết mẹ anh Đạt rồi. Anh Đạt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net